LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2431, chương 2434, ngự kiếm phi hành. Đại khái nhìn thoáng qua kỹ năng này giới thiệu về sau, Tô Minh trong lòng cũng là hơi có một loại im lặng cảm giác. Khả năng này là kỹ năng ra sau khi đến, cùng trong trò chơi tương tự độ cao nhất một cái đi. Liền hệ thống tại lúc giới thiệu, chính mình cũng nói, cùng trong trò chơi gần như giống nhau. Tưởng tượng một chút Kim Gram Tia ở trong game phóng đại chiêu là một cái cảm giác gì. Như vậy tại trong hiện thực, quay đầu các loại Tô Minh dùng đại chiêu, liền cũng là cảm giác gì. Chỉ là để cho Tô Minh kỳ quái là, mình cũng không Kim Gram Tia cái chủng loại kia đại pháo ống nha. Cũng không biết đến lúc đó đến cùng từ nơi nào đem cái này đại phi đánh phóng xuất. Cái đồ chơi này tại trong hiện thực ra sau khi đến, chỉ sợ kích thước cùng trong thực tế những cái kia tên lửa xuyên lục địa loại hình, hẳn là không sai biệt lắm. Thể tích chắc chắn sẽ không tiểu. Cứ việc hiếu kỳ nhưng Tô Minh không có khả năng lúc này liền trực tiếp đi ra ngoài làm thí nghiệm. Lúc này lại không cái mục tiêu gì, chẳng phải là hội ngộ thương vô tội. Hướng về phía trên trời thả cũng không quá yên tâm. Vạn nhất thứ này vọt thẳng phá tầng khí quyển, đem cái đó viên vệ tinh hoặc là trạm không gian quốc tế loại hình cho đánh rớt, cái kia Tô Minh sai lầm vẫn thật là lớn. Nói trắng ra là kỹ năng này cũng không có để cho Tô Minh biết bao hưng phấn, bởi vì đây là một cái vũ khí nóng nha. Vũ khí nóng nghe rất nghiêu bức, hoàn toàn cùng vũ khí lạnh căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Ngươi xem một lần hiện đại chiến tranh, đi xem một lần nữa cổ đại người chiến tranh, cảm giác tựa như là con nít danh một dạng. Nhưng là đối với cổ võ giả mà nói, vũ khí nóng những vật kia, nói trắng ra là không có tác dụng gì. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào cổ võ giả cùng người ta đánh nhau thời điểm, trên người còn mang theo súng pháo những thứ này. Đây chẳng phải là ngu bê hành vi. Đối với thực lực thấp một chút cổ võ giả mà nói, đoán chừng lựu đạn loại kia uy lực tương đối lớn vũ khí nóng còn hơi có một chút tác dụng. Nhưng là cảnh giới cao hơn về sau, người có thể hộ thể nguyên khí liền có thêm, vũ khí nóng căn bản liền không có tác dụng gì. Đừng nói là tạc đạn, dù là đem đạn đạo cho lấy ra đều không nhất định có thể có tác dụng gì. Nhất là đối với thiên kiếp cảnh loại cao thủ này mà nói, trừ phi là đem mẫn diệt tất cả đạn hạt nhân cho làm tới, nói không chừng có thể có tác dụng nhất định, nhưng tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Muốn đem thiên kiếp cảnh cao thủ giết chết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Sở dĩ kỹ năng này không có cách nào để cho Tô Minh thực hưng phấn lên, đánh nhau thời điểm thả cái thứ này đi ra có làm được cái gì? Chẳng lẽ coi như là thả một cái pháo hoa chúc mừng một lần? Hẳn là ý thức được Tô Minh cảm xúc không phải quá tốt, đoán chừng đã nghĩ tới Tô Minh đang suy nghĩ gì. Chỉ nghe Tiểu Na lúc này mở miệng liền nói một câu: chủ nhân, liên quan tới uy lực vấn đề, ta nghĩ có thể là chính ngươi quá lo lắng. Cái này siêu cứu cực tử thần bay uy lực của đạn là phi thường khủng bố, so trong tưởng tượng của ngươi uy lực khủng bố hơn nhiều. Cho ngươi nâng một cái rất ví dụ đơn giản đi. Thứ này tương đương với các ngươi trong thực tế hai cái trọng lượng cấp đạn hạt nhân cùng một chỗ, uy lực nổ tung. Tiểu Na nói ra, nếu như ngươi tại trong hiện thực trực tiếp phát xạ ra ngoài, có thể sẽ hủy diệt cả tòa thành thị. À, ác như vậy sao? Tô Minh cái này là thật bị sợ hù đến trái tim nhỏ đều hơi run một cái. Không nghĩ đến cái này kỹ năng uy lực thì to lớn như vậy. Nghe Tiểu Na cái này miêu tả, đã không chỉ là lớn đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là vô địch đồng dạng tồn tại nha. Đây nếu là tại trong thế tục, quốc gia nào có loại vũ khí này, đoán chừng cái thế giới này liền sẽ không thái bình. Đương kim cái thế giới này vì sao lại thái bình đây? Đã rất ít thấy cái gì chiến tranh rồi. Thế chiến càng là không thể nào đánh nhau, nhiều lắm là một chút tiểu chiến tranh cục bộ mà thôi. Cũng là bởi vì trên cái thế giới này có mấy cái đại quốc tại lẫn nhau ngăn được lấy, tất cả mọi người kiêng kỵ đối phương, ai cũng không dám làm loạn. Đến lúc đó đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 cũng không phải là một cái phương pháp tốt. Còn dư lại đông đảo tiểu quốc gia, liền tại trong khe hẹp sinh tồn, đi xem một chút tìm ai dựa theo bản thân. Nhưng nếu mà có được loại này kinh khủng vũ khí, dẫn đến lực lượng mất cân bằng, vậy liền thực kinh khủng, thế giới sẽ không quá bình. Tiểu Na tiếp tục nói, cái này siêu cứu cực tử thần phi đạn mặc dù uy lực to lớn, bất quá không có phóng xạ các loại sau này vấn đề. Chỉ cần nổ tung về sau, sinh ra uy lực về sau, tất cả liền tan thành mây khói. Nghe được cái này về sau, Tô Minh mới nhẹ gật đầu. Đây là phải, nếu quả thật giống đạn hạt nhân kinh khủng như vậy mà nói. Phóng xạ lớn như vậy, cái kia đoán chừng Tô Minh cũng không dám dùng đến. Bởi vì loại kia nghiêm trọng phóng xạ, trực tiếp hội dẫn đến sinh linh đồ thán. Cái này thật không phải chuyện đùa. Tiểu Na lại tiếp tục nói một câu. Còn có quả phi đạn này tại phát lúc bắn, cũng không biết tiêu hao túc chủ bất luận cái gì nguyên khí. CMN, Tô Minh mắt sáng rực lên một lần, đằng sau rút ra những cái này đại chiêu bên trong, uy lực to lớn trên cơ bản đều cần nguyên khí đến thôi động. Bất quá nghĩ một hồi, cái này kim gram tia hỏa tiễn, khẳng định không có cách nào dùng nguyên khí đến thôi hóa đi ra. Vậy liền quá giả một chút. Lăng không bắn ra đến, ngược lại là có thể lý giải. Kể từ đó, trong chiến đấu, tương đương với Tô Minh nhiều một cái kỹ năng, hơn nữa có thể giảm bớt bản thân hao tổn. Cái này khiến Tô Minh lại lần nữa hưng phấn lên. Quả nhiên cái này đại chiêu, đều sẽ không quá kém. Dù sao cũng là dung hợp ra kỹ năng, hoa hai cái không thế nào dùng kỹ năng, dung hợp ra một cái nghiêu bức kim gram tia hỏa tiễn. Tô Minh cảm thấy mình cái này một đợt, giống như lại kiếm, chỉ tiếc cái này dung hợp công năng, làm lạnh thời gian là phi thường dài. Dùng một lần về sau, Tô Minh tiếp xuống liền phải các loại hồi lâu mới có lần nữa. Ngủ một giấc tỉnh, trời vừa mới sáng, Tô Minh liền đi lên. Không có thời gian có thể chậm trễ, Tô Minh chỉ muốn nhanh lên xuất phát, chạy tới cổ võ thế giới. Một buổi sáng sớm bắt đầu sau khi đến, Tô Khải Sơn thoạt nhìn sắc mặt hơi khá hơn một chút. Không hôm qua nghiêm trọng như vậy, điều này cũng làm cho Tô Minh hơi yên tâm một chút. Xem ra trong thời gian ngắn, Tô Khải Sơn sẽ không có vấn đề quá lớn. Chống đến bản thân trở về, hẳn là không sai biệt lắm. Tô Khải Sơn cùng Tô Minh lại dặn dò hai câu. Tô Minh liền ra cửa. Trình Nhược Phong cũng đã đem Dịch đại sư cho đưa tới. Tô Minh mang Dịch đại sư tùy tiện ăn một chút bữa sáng, liền chuẩn bị xuất phát. Đi cổ võ thế giới tương đối phiền, đúng là muốn đi thần nông giá bên kia. Có thể bên kia khoảng cách Ninh Thành vẫn là khoảng cách nhất định, đi máy bay cũng không nghĩ ngồi. Tô Minh ngại lãng phí thời gian, tìm một cái địa phương không người. Tô Minh nói ra, Dịch đại sư, một hồi ngươi bắt lấy ta, ta mang ngươi bay một chỗ đi. Cái kia nhiều phiền phức, còn muốn nắm lấy ngươi. Dịch đại sư nói ra, không nắm lấy ta, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ai ngờ lúc này, Dịch đại sư kiếm vậy mà bản thân bay lên. Ngay sau đó cái này kiếm đến Dịch đại sư dưới lòng bàn chân. Dịch đại sư liền trực tiếp bay lên. Tô Minh nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này dĩ nhiên là ngự kiếm phi hành, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.